Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, khai trương ăn 3 năm. Lúc này, không có người nào đối. Đúng, Vương Bân nói bày tỏ hoài nghi, ngay cả bản thân liền là gia trì thuật pháp phụ ma thuật, đều có thể bị tăng ích phù chỗ gia trì. Cái này tăng ích phù đến cùng là có bao nhiêu lợi hại a? Do đó, trừ một chút quá đặc thù chức nghiệp đối. Đúng, cái này tăng ích phù còn có thể biểu hiện ra thong dong ở ngoài. Đại đa số người, ngay cả phụ ma sư, cũng phi thường khát vọng lấy đến Vương Bân tăng ích phù. Giờ phút này, bọn họ đã tại suy tư, như thế nào cùng Vương Bân giao tốt, cũng nhượng Vương Bân đưa bọn họ phù triện. Ngay cả trưởng môn và chúng các trưởng lão, lúc này cũng đều mơ hồ có chút ngồi không yên, đồng dạng là bị hấp dẫn. Đối với Vương Bân, bọn họ là càng ngày càng nhìn không thấu, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bên người còn có đủ loại như hoa như ngọc mỹ quyến. Thật không biết là đi vận cứt chó gì, hắn hình dạng phổ thông, tu vi không cao, lại vẫn cứ còn có phù triện cái này một đạo bản sự. Còn có thể luyện chế ra càng thêm cao cấp phù triện. Đem đối thủ nguyên một đám giết thương tích đầy mình. Thiết cắt phù, uy lực to lớn. Trì rũ phù, trong nháy mắt đầy máu. Tăng ích phù, cường chế thăng cấp. Trừ cái này ba loại phù triện ngoài ý muốn. Không biết Vương Bân trong tay còn có dạng gì phù triện. Nhưng cái này hiển nhiên đều không phải cái vấn đề lớn gì. Vấn đề lớn nhất là như thế nào từ Vương Bân trong tay lấy đến những cái kia chân quý phù triện. Hắc hắc, vật này nha, ta cũng có. Liền tại chúng trưởng lão ngây người lúc, lão đầu tử đột nhiên cười lên. Đường ánh mắt mọi người quay đầu sang sau. Chỉ gặp lão đầu tử từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra rất nhiều tăng ích phù cùng trì rũ phù. Tức khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều mất tự nhiên. Ta nói lão gia hòa. Tiểu tử này phù triện thuật, không phải là ngươi giáo đi. Đám người đột nhiên tỉnh ngộ. Tiểu tử này là Lâm Lam Thanh mang theo tới. Khẳng định cùng hắn thoát không liên quan hệ. Cái này thần kỳ phù triện. Nói không chừng liền là Lâm Lam Thanh truyền thụ cho tiểu tử này. Lâm Lam Thanh năm đó. Thế nhưng là đủ loại vô song. Luyện khí luyện đan khôi lỗi phụ mà đợi chút. Đều là rất kiệt xuất. Nói không chừng hắn tại bên ngoài lại có kỳ ngộ gì. Cho nên học được chân quý hơn phù triện thuật. Mà còn, Vương Bân tiểu tử kia mới bao nhiêu tuổi. Như vậy tuổi trẻ hắn. Nếu như không phải Lâm Lam Thanh giáo hắn bản sự. Hắn có thể có làm được không? Bọn họ càng nghĩ càng có khả năng. Nếu như tại Vương Bân trên thân không lấy được bọn họ muốn. Như vậy, liền từ Lâm Lam Thanh thân trên dưới tay. Lão đầu tử mỉm cười nói, lời ấy sai rồi, hắn bản sự mới không phải ta giáo, trên tay của ta những phù triện này, đều là hắn đưa ta. Nhậm lão đầu tử nói thế nào? Đám người giờ phút này đã nhận định hắn liền là rất mấu chốt nhân vật, mới không biết cái kia sao dễ dàng bị hắn lắc lư. Muốn tin hay không? Lão đầu tử trùng điệp hừ một tiếng, liền bị đuổi mà mắc cờ đem phúc chui báo thu hồi tới. Trong lòng lẩm bẩm nói, thực sự là mắt chó coi thường người khác ra hòa. Chàng trên, Vương Bân nghiễm nhiên một cái bánh trái thơm ngon. Đám người đều muốn đi qua phân chén canh. Duy chỉ có Lô Vĩnh, một mặt cho tàn. Tại sao có thể dạng này? Tại sao hắn khắp nơi đều như vậy ưu tú? So với ta ưu tú? Chấm ngoặc kép, hắn cứ như vậy nỉ non. Dù là hắn cũng không có tận lực giảm thấp xuống thanh âm lượng. Giờ phút này cũng không có người chú ý tới hắn. Tất cả mọi người tầm mắt và sự chú ý đều tập trung ở Vương Bân trên thân. Hết thảy liền giống là có Vương Bân tại địa phương. Hắn Lô Vĩnh liền nhất định là long bộ, liền là một khỏa tiểu hạt cát ném tới bờ cát bên trong, thế nào cũng không có cách nào lại tìm ra tới. Giờ phút này Vương Bân lại đối vừa mới tiểu Mỹ Mi chỉ. Tiểu Mỹ Mi, ngươi còn qua không đến. Đám người lần nữa nhìn về phía vừa mới tiểu Mỹ Mi. Gặp nàng cổ đều xúc lên tới. Rất là sợ hãi bộ dáng. Tức khắc đều cười ha hả. Bên người nàng người không ngừng thôi táng nàng. Đồ đần, còn không tranh thủ thời gian đi lên. Nói không chừng Bân ca cũng muốn đưa ngươi chỉ rũ phủ hoặc là tăng ích phủ đây. Nói không nhất định là cái khác càng thêm lợi hại phù triện. Các ngươi thế nào như vậy nông cạn? Đương nhiên là cầu Bân ca thu. Về sau ăn ngon uống sướng. Đủ loại thần phù đều dùng không xong. Chậc chậc chậc, không sai. Mặc dù vô cùng tà ác nhưng ta vô cùng thích. Ngoặc kép, liền dạng này. Tiểu Mỹ Mi lần nữa xuất hiện ở Vương Bân trước mặt. Mặc dù là bị người không ngừng mà đẩy tới. Ngươi, ngươi muốn, làm gì? Tiểu Mỹ Mi nhược khí nói. Vương Bân thì kiên cường nói. Ân, muốn, ngươi là muốn, cho ta, cho đồ vật sao? Là, Vương Bân phi thường ngắn gọn trả lời hoàn tất. Liền lấy ra hai tấm phù triện đưa cho nàng. Một chương trì rũ phù, một chương tăng ích phù. Ân, mặc dù vừa mới ngươi chạy trở về, cũng không có trợ giúp ta hướng đám người giải đáp vấn đề. Nhưng ngươi để cho chúng ta đều rất vui vẻ. Cho nên, cái này hai tấm phù triện là Bân ca ta đặc biệt đưa ngươi. Ào ào ào, cái này đám người càng thêm kích động. Dạng này đều có thể được Vương Bân phần thưởng. Vẫn là hai tấm, chỉ rũ phù cùng tăng ích phù đều có. Đây là cỡ nào hảo vận khí a? Ở đây rất nhiều nữ đệ tử. Giờ phút này đã tại trong lòng suy tư như thế nào đưa tới Vương Bân chú ý. Nếu như ngươi cố ý đi theo ta, có thể nói với ta một lời. Vương Bân hướng về phía Tiểu Mỹ Mi như vậy nói ra. Liền ngẩng đầu lên tới. Nhìn chung quanh đám người. Ta biết, ta lấy ra những phù triện này. Đều sẽ nhượng các ngươi xua như xua vịt. Có lẽ các ngươi nghĩ tại cũng đang nghĩ lấy. Như thế nào tiếp cận ta? Như thế nào nịnh nọt ta cũng hoặc là dứt khoát giết ta? Hết thảy, chỉ cần lấy đến phù triện liền tốt. Chấm ngoặc kép, đám người an tĩnh lại. Vương Bân nói đúng rồi. Đủ loại ý nghĩ bọn họ đều có. Chỉ là, độ khó đều rất lớn. Vương Bân khóe miệng ngậm lấy cười. Hướng về phía đám người nghiêm túc nói ra. Các ngươi muốn ta phù triện? Có thể a? Đám người ánh mắt trong nháy mắt mở to. Mặc dù trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt lại là âm tình bất định. Đại đa số người nghĩ tới đều là Vương Bân sẽ hảo tâm như vậy cho bọn họ sao? Mặc dù Vương Bân đã đưa ba người, nhưng không có nghĩa là Vương Bân cũng sẽ đưa bọn họ ba người. Theo hiện tại mấy ngàn người so với, không đáng nhắc tới. Giờ phút này trong lòng bọn họ hiếu kỳ, nhưng đám người cũng không dám hỏi thăm, đành phải chờ lấy Vương Bân chậm chậm mở miệng. Vương Bân nhếch miệng lên tới. Giờ phút này, biểu hiện trên mặt phi thường sán lạn. Muốn ta phù triện, đem đồ vật tới đổi là có thể. Xôi trào, đám người còn cho rằng Vương Bân muốn nói ra cái gì đại điều kiện. Lại tạo ra cái gì tranh tài phần thưởng loại hình. Nguyên lai chỉ là trao đổi. Này rất dễ dàng a. Tối thiểu nhất, mỗi người đều có cơ hội. Liền là không biết, Vương Bân muốn chút ít thứ gì. Bộ dạng này, bọn họ mới có thể càng xong đi chuẩn bị. Thứ gì đều có thể trao đổi. Nhìn xem không thể tin đám người. Vương Bân trong lòng là như vậy thích ý. Giờ phút này, hắn đã dự định làm lớn một khoản. 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Trước đó linh thạch tiêu hao quá nhanh. Là thời điểm bổ sung điểm. Linh thạch, đan dược, linh khí, khôi lỗi, công pháp, võ kỹ, hồn kỹ. Đủ loại tâm đắc thậm chí là những vật khác. Chỉ cần ta xem được, đều có thể đổi. Có thể đổi cái nào phù triện? Như thế nào đổi pháp? Đám người hít thở gấp rút nói. Vương Bân cười khẽ một tiếng. Nói, không vội, những cái này các loại. Chờ, hôm nay tranh tài đều kết thúc nói sau đi. Khác quên, hiện tại là tranh tài. Ta như vậy giọng khách át giọng chủ. Đã có người ước gì ta xéo đi nhanh lên. Tương đương Trương Hàn tức khắc sắc mặt cứng đờ. Tại cái này một khắc hắn đột nhiên cảm nhận được rất nhiều người tức giận. Lệnh hắn như mang tại cõng. Tiến thối duy gian. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.